Chương 1079, Họa tâm kinh hãi. Từng vòng sóng ánh sáng bao phủ thiên địa, chói lọi vô cùng, một cỗ kinh người thiên uy, từ trên trời giáng xuống rơi vào Họa tâm tiên tử cùng hai vị ma tướng trên thân, vội vàng không kịp chuẩn bị đem ba người thân thể đều ép hơi rung nhẹ thoáng qua. Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi đã đăng phong tạo cực, cho hắn thời gian tự nhiên có thể bố trí ra tương đương trận pháp cường đại. Ngâm chín đầu hư ảo long ảnh theo thương mang tầng mây bên trong chui ra, ngửa mặt lên trời ga ho the tờ lật trời, sau đó hóa thành một tòa cửu long xoay quanh vòng sáng, hướng về Họa tâm tiên tử mấy người trấn áp tới. Còn cách tương đương xa, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng cũng có chút không chịu nổi, và áo bị từ trong ra ngoài xé rách, huyết mạch sôi trào, nắm lực lượng mạnh nhất phóng xuất ra mới khó khăn lắm ngăn cản được cái kia cô trấn áp hư không lực lượng. Thật mạnh trận pháp. Họa tâm tiên tử trong đôi mắt đều xuất hiện một vẻ kinh hãi. Đến mức Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng, đã hoàn toàn nói không ra lời, tất cả khí lực khó khăn lắm ngăn cản được cái kia cỗ trong hư không chấn áp mà xuống uy áp. Nắm theo Thiên Nam viện cướp đoạt mà đi đồ vật giao ra, ta liền thả các ngươi bình yên rời đi. Tịch Thiên Dạ đứng ở cửu thiên tri thượng, nhàn nhạt nhìn Họa tâm tiên tử no y yêu cầu của hắn không có chút nào cao, cùng an nguy tính mệnh so sánh, có thể nói tương đương đơn giản. Nhưng Họa tâm tiên tử hạng gì tính cách cao ngạo, sao lại tùy tiện khuất phục tại Tịch Thiên Dạ áp lực trước mặt? Nghiếp nhân hùng, bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta, nằm mơ. Họa tâm tiên tử lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, sắc mặt trước nay chưa có nghiêm túc, nàng vung tay lên, nắm Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng ném vào sơn cốc bên trong, rõ ràng không quan tâm an nguy của bọn hắn. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, tại người cùng thế hệ bên trong, ta còn chưa từng bại. Họa tâm tiên tử bước ra một bước, như thác nước tóc hoa bay lượn. Một cỗ cho tới bây giờ cũng không có ở trên người nàng xuất hiện qua, thâm thúy mà năng lượng kinh khủng chậm rãi phóng thích mà ra. Cửu thiên tri thượng không có dấu hiệu nào đã nổi lên bông tuyết, bao trùm xung quanh trăm dặm, toàn bộ thiên địa, toàn bộ sơn cốc trong chốc lát tựa như cải thiên hoán địa, băng tuyết tràn đầy, hóa thành triệt để đất trống, làm thật thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Đến mức Họa tâm tiên tử bản thân, cơ hồ đổi một người khác, tóc đen hóa thành màu xanh đậm, sóng lớn cuộn cuộn như là biển sâu. Đôi mắt cũng hóa thành màu băng lam, mỹ lệ mà thâm thúy, tản ra một cỗ thần thánh mà hờ hững lạnh lẽo. Nguyên bản liền cao gầy vô cùng thân thể, sinh sinh cất cao ba thước, nổ tung sôi động cùng hoàn mỹ. Lam bảo thần tinh thể. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mảy may cũng không ngoài ý muốn Họa tâm tiên tử biến hóa kinh người. Ngươi thế mà nhận biết. Họa tâm tiên tử không ngờ rằng, nghiếp nhân hùng thế mà liền Lam bảo thần tinh thể đều biết. Người trước mắt quả nhiên thần bí. Đáng tiếc, cùng nàng so sánh, ngươi Lam bảo thần tinh thể kém qua xa. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói. Họa tâm tiên tử nghe vậy thân thể chấn động, có chút không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ, có chút hoài nghi cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng hắn nói người nào, chẳng lẽ chính là sư tôn của mình? Theo nàng biết, toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên, tu luyện Lam bảo thần tinh thể người chỉ có hai vị, bên trong một cái chính là nàng, đến mức một người khác, dĩ nhiên chính là sư tôn của nàng. Chẳng qua là, nghiếp nhân hùng làm sao có thể nhận biết sư tôn của mình? Chính mình sư tôn hạng gì tồn tại, cũng là hắn xứng nhận biết ngươi đến cùng người nào? Họa tâm tiên tử trên người khí tức càng thêm cường đại, tầm mắt nhìn thẳng Tịch Thiên Dạ con mắt, phảng phất muốn đem Tịch Thiên Dạ toàn bộ xem thấu. Người Lam bảo thần tinh thể, mặc dù tu luyện còn không sai, nhưng cuối cùng chẳng qua là hậu thiên tu thành, cùng nàng tiên thiên mà thành Lam bảo thần tinh thể, lại là kém thực sự quá xa. Tịch Thiên Dạ nói tới nàng, dĩ nhiên chính là Lam Mị. Thiên Lan thế giới từ biệt về sau, liền không còn có gặp qua. Sớm tại Thiên Cự Sơn thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền phát giác Họa tâm tiên tử trong cơ thể có một cô vô cùng lực lượng quen thuộc. Cho nên hắn mới đánh giá ra, Họa tâm tiên tử hẳn không phải là Thiên Cơ Thánh Thành người, mà là tới từ Phù U Thánh Thành. Mà lại, có thể bị Lam Ma Thu làm đồ đệ, truyền thừa Y Lê Bát. Rõ ràng tại Phù U Thánh Thành địa vị tương đương không thấp. Cũng là vì cái gì, Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng xuất hiện tại trong sân cốc, lại cung cung kính kính xưng hô Họa tâm tiên tử làm thiếu chủ thời điểm, hắn mảy may cũng không ngoài ý liệu. Ngươi đến cùng người nào? Họa tâm tiên tử thân thể chấn động, nàng làm sao cũng không ngờ rằng, nghiếp nhân hùng không chỉ biết được sư tôn, mà lại thế mà liền sư tôn Lam bảo thần tinh thể chính là tiên thiên mà thành bí mật cũng biết. Làm sao có thể? Nàng cũng là bởi vì tu luyện Lam bảo thần tinh thể thời điểm, trong lòng có hoang mang, thỉnh giáo sư tôn về sau mới biết được. Trong thiên hạ, hẳn là ngoại trừ nàng, không có người sẽ biết được bí mật này mới đúng chứ. Chính đáng Họa Tâm tiên tử trong lòng rung động, không thể nào hiểu được thời điểm, đống nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu. Thân thể chấn động mạnh một cái, có chút không thể tin nhìn Tịch Thiên Dạ. Niếp nhân hùng Tịch Thiên Dạ nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Tịch Thiên Dạ nếu như không phải Niếp nhân hùng dùng tên giả, mà là hắn nguyên bản tên đâu trước đó nàng nghe được Tịch Thiên Dạ cái tên này thời điểm, liền có chút quen tai, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà giờ khắc này tinh tế suy tư, thân thể của nàng không khỏi từng đợt run rẩy, dùng mình. Tịch Thiên Dạ ngươi chính là năm đó cái kia Tịch Thiên Dạ, Thiên Bảo Cung cung chủ, một cái chết đi hơn 100 năm người ngươi đoạt xá Niếp nhân hùng, sau đó liền sống lại. Họa Tâm tiên tử đột nhiên bật thốt lên, trong mắt tràn đầy không có gì sánh kịp rung động. Nàng hết sức thông minh, một khi điểm thông, lập tức đã nghĩ thông suốt tất cả vấn đề. Năm đó Thiên Bảo Cung chi chủ không có chết, ngược lại mượn nhờ Niếp nhân hùng thi thể sống lại. Khó trách nàng lúc ấy rõ ràng triệt để giết chết Niếp nhân hùng, kết quả rồi lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cứ việc trong nội tâm nàng đã vô cùng khẳng định, nhưng trong nội tâm vẫn như cũ là rất lâu mà vô phương bình tĩnh, tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Một cái chết đi hơn 100 năm người, thế mà lần nữa sống lại. Mà lại người kia, chính là một cái có vô cùng thần bí lại giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Hắn năm đó cứu vớt thiên lan thế giới chúng sinh, đến nay đều được truyền tụng làm thần tích, dù cho sư tôn của mình, lúc ấy đều làm không được sự tình. Cái kia Thiên Bảo Cung chi chủ, năm đó liền nghe đồn cùng sư tôn của mình gút mắc rất sâu, mặc dù bây giờ đã bị liệt là cấm kỵ, rất ít người dám nói lại, nhưng nàng làm vì sư tôn đệ tử, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút che giấu kể từ đó. Người trước mắt, biết được chính mình sư tôn một chút che giấu tin tức, tự nhiên cũng liền không còn là nghi vấn. Tịch Thiên Dạ, Thiên Bảo Cung chi chủ Tịch Thiên Dạ, ngươi thế mà không có chết. Họa Tâm tiên tử nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng hiện tại chính là Phù Ưu Thánh Thành thiếu chủ, không thể tại Thiên Bảo Cung chi chủ trước mặt ném đi mặt mũi. Cứ việc nàng nỗ lực che lấp, nhưng như cũ vô phương triệt để che khuất cái kia không bị khống chế cảm xúc. Thực tại người trước mắt, quá mức đặc thù. Nhất là hắn cứu thiên lan thế giới chúng sinh về sau, hình tượng của hắn cơ hồ bị thần thoại, Thiên Bảo Thánh Thành rất nhiều dân chúng, thậm chí đưa hắn xem như thần linh cung phụng. Đối mặt nhân vật như vậy, muốn làm đến hoàn toàn không quan tâm hơn thua, quá khó khăn. Nhiều năm không thấy, ngươi sư tôn hiện tại có mạnh khỏe. Tịch Thiên Dạ cười nói.